nhưng bệnh tình của tiểu thư lúc này đã được khống chế rồi mà. Đôi mắt sắc bén của quản gia mang theo vài phần tìm tòi cùng khó hiểu. Cố Thịnh một đường cuồng tiêu, xe mới vừa ra khỏi Điệp Lư, tầm mắt của anh đã rơi vào một bóng dáng mảnh khảnh cách đó không xa, trong lòng đột nhiên ngây ngẩn, là Tạ Tinh Duyệt. Nhanh chóng đem xe dừng bên cạnh cô, Cố Thịnh vội vã xuống xe, bất chấp tất cả, một tay ôm lấy cô, làm cho mặt cô dán thật chặt vào trong lồng ngực mình. Anh lúc này thế nhưng thở vào nhẹ nhõm. Hành động đột ngột khiến Tạ Tinh Duyệt kinh hãi, nhưng mùi vị quen thuộc trên người đàn ông này làm cho cô vốn phải dãy rủa cũng toàn bộ lùi lại. Là Cố Thịnh, cô không thể dãy rủa, cũng không có lý do gì mà dãy rủa. Dãy rủa sẽ khơi lên nửa tức giận của anh. Trong lòng Tạ Tinh Duyệt trồi lên một tia khổ sở, cô chưa kịp bởi vì chuyện hôm qua anh vứt bỏ cô mà trách cứ, ngược lại để đi lo lắng anh có tức giận hay không. Cô như vậy không phải quá thất bại sao? Em sắp thở không được. Tạ Tinh Duyệt trong ngực anh buồn buồn mở miệng. Cố Thịnh sao như vậy? Tức giận sao? Vẫn không ngừng siết chặt vòng tay. Cảm giác đó giống như là muốn đem cô vùi vào trong thân thể của anh. Cả người Cố Thịnh ngây ngẩn, tay ôm cô cũng buông lỏng một chút, nhưng vẫn không buông tay ôm cô ra. Cảm thụ cảm giác cô chân chân thật thật trong vòng tay mình. Cũng may em không sao. Giọng nói chậm rãi như rót vào dòng suối, chảy vào trong lòng Tạ Tinh Duyệt. Cô không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn cái cảm cương nghị khuôn mặt anh tuấn của anh. Anh lo lắng cho em. Giờ phút này Tạ Tinh Duyệt có một loại cảm giác giống như mình đang chơi trò chơi vợ chồng hạnh phúc với Cố Thịnh ngày hôm qua. Cố Thịnh khẽ cau mày, có chút lúng túng như bị nói trúng tâm sự. Nhưng Cố Thịnh là ai? Là một thương nhân thông minh, một người đàn ông cực phẩm trong số cực phẩm. Anh dễ dàng thu lại vẻ mặt lúng túng, đem khuôn mặt lưng lên của cô lần nữa vùi vào trong lòng. Đột nhiên ánh mắt lợi hại chú ý đến quần áo trên người cô, ánh mắt bỗng chốc buộc chặt, trong lòng như bị một thứ gì đó đụng vào. Đây không phải quần áo của cô. Một chút ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Cố Thịnh lại lần nữa khẽ nguyền rủa, đáng chết. Đem cô từ trong ngực đẩy ra, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận, khiến Tạ Tinh Duyệt theo bản năng cả kinh, trong lòng mơ hồ có dự cảm không hay. Chương 88. Mượn rượu giải sầu. Trong mắt Cố Thịnh ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội hơn. Khi nhìn thấy quần áo đang mặc trên người Tạ Tinh Duyệt, anh có cảm giác mãnh liệt muốn giết người ngay lúc này. Chẳng phải tên cốn kiểu nam kia đã rời cho gì, còn ai? Trong lòng anh lúc này không cảm thấy khinh bỉ hay tức giận Tạ Tinh Duyệt, mà ngược lại, anh đang tự tức giận chính bản thân mình. Ngày hôm qua đã không đưa cô ra khỏi chỗ đó, cho dù anh biết cô rõ ở đó sẽ xảy ra chuyện gì. Anh vung tay đấm vào ô tô, muốn mượn đau đớn để trừng phạt bản thân mình. Thịnh! Tạ Tinh Duyệt thận trọng gọi tên anh. Cố Thịnh bị làm sao vậy? Dáng vẻ này của Cố Thịnh không giống những gì cô thấy trước đây. Anh chưa bao giờ tự hành hạ bản thân mình, nhưng bây giờ anh lại... Mỗi khi tức giận, anh chẳng phải muốn phát tiết lên người cô sao? Cút ngay! Cố Thịnh quát to, hung hăng vung tay. Đúng lúc Tạ Tinh Duyệt muốn tới gần xem anh có sao không, cô bị anh đẩy ngã, đau tới mức thở dốc, xen lẫn cả kinh ngạc. Thân thể Cố Thịnh khựng lại một chút, muốn đỡ cô dậy, nhưng chân không hiểu sao chẳng nhấc lên nổi. Anh đành đứng vậy nhìn người phụ nữ dưới đất với sắc mặt lạnh lùng, trong mắt anh đan xen nhiều cảm xúc phức tạp. Nhíu chặt lông mày kìm nén cảm xúc trong lòng mình, Cố Thịnh theo thói quen lại mở to mắt. Anh sợ nếu nhìn cô lâu hơn nữa thì bức tường để phòng Tạ Tinh Duyệt trong lòng anh sẽ sụp đổ. Bỗng chốc ánh mắt anh trở lên lạnh lẽo, anh mở cửa xe, đạp chân ga, chiếc xe một lần nữa lại lao vút đi. Tạ Tinh Duyệt nhìn theo chiếc limousine ấy, lông mày khẽ nhíu chặt, thầm kìm nén cảm xúc khổ sở đang dâng lên trong lòng mình. Hở hứng đứng dậy, cô nhẹ phủi phủi bụi bặm trên váy, ngước nhìn bầu trời. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn không hiểu được suy nghĩ trong lòng người đàn ông đấy. Cũng chính vì vậy nên cô mới lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của ràng buộc với Cố Thịnh mà thôi. Cố Thịnh phóng xe vùn vù trên đường, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ hay sẽ nhận bao nhiêu giấy phạt, nhưng điều đó anh không quan tâm. Trong đầu giờ đây chỉ hiện lên khuôn mặt của Tạ Tinh Duyệt. Anh đang đau lòng, đang hối hận. Lần này Cố Thịnh không cảm thấy niềm vui khi trả thù, mà trong lòng anh chỉ có cảm giác tự trách, hối hận bao phủ. Đột nhiên anh nghĩ muốn bù đắp cho cô, nhưng làm thế nào có thể bù đắp đây? Nghĩ đến chuyện gì, con ngươi thâm thúy của Cố Thịnh sáng lên,

khóe miệng nâng lên nụ cười hứng thú, ánh mắt anh lóe sáng, lần này phải xoa dịu Cố Thịnh thật tốt mới được. Chương 89, dịu dàng khó được. Tạ Tình Duyệt trở lại biệt thự, liền nhốt mình ở trong phòng. Người làm đưa cơm trưa đến phòng, cô lại không có một chút khẩu vị. Trong đầu luẩn quẩn hình ảnh Cố Thịnh lái xe đi mất, không ngừng than thở. Nhìn đồng hồ, Tạ Tình Duyệt đi ra khỏi cửa phòng. Cố Thịnh sắp trở về rồi, cô không quên thân phận của mình. Cô chỉ là người giúp việc của anh. Kể từ sau khi anh nói với Lisa, cô là người giúp việc, cô vẫn thủ xếp thức ăn của anh. Không muốn làm cho anh có bất kỳ cái cớ gì để nói cô, Tạ Tình Duyệt kéo thân thể nặng nề đi vào trong phòng bếp. Đối với món Cố Thịnh thích ăn và kiêng kỵ, cô đều nhớ được. Những người giúp việc khác nhìn cô thuần thục xử lý tất cả, cũng không nói nhiều. Động tác lưu loát làm xong bữa ăn tối, Tạ Tình Duyệt giao toàn bộ cho người giúp việc. Nhớ tới việc Cố Thịnh để cô lại chỗ Kiều Nam, cô đột nhiên không biết đối mặt với anh như thế nào. Nên quyết định trở về phòng, tắm rửa, đang chuẩn bị đi ngủ sớm. Cửa phòng mẹ mở ra, lúc cô còn chưa chui vào chăn. Cạch một tiếng, Tạ Tình Duyệt nghe thấy tiếng nhìn tới, đột nhiên thấy Cố Thịnh âm trầm đứng ở cửa, đôi con người sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, khiến trái tim cô theo bản năng nhíu chặt. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, trong khoảng thời gian ngắn, tự hồ có vài thứ nổ tung trong mắt hai người. Chị dâu, chị không biết chứ, hôm nay không biết Thịnh thế nào, không ngừng uống rượu, chị xem đã say thành bộ dáng này. Tiên Lâm Phong đột nhiên từ sau lưng Cố Thịnh nhô ra, vịn Cố Thịnh, muốn đưa cậu ta vào. Anh lại ân cần như thế, chính là vì không muốn bỏ qua vở kịch hay này. Cố Thịnh vừa mới tới biệt thự, liền trực tiếp xông về gian phòng này. Anh có ngu đi nữa cũng hiểu, nhất định là giữa vợ chồng hai người có sự tình khiến cho cậu ta mượn rượu giải sầu. Tạ Tình Duyệt thấy Tiết Lâm Phong, thân thể không khỏi run rẩy, đáy mắt trồi lên sợ hãi. Cô nhớ lại đêm tân hôn, Cố Thịnh chính là đưa mình cho người đàn ông này, hai tay nắm chặt chăn, anh ta tới đây làm gì? Tiên Lâm Phong không hiểu nhìn chị dâu nhỏ xinh đẹp này, vì sao nhìn đến anh giống như nhìn thấy quỷ. Không phải anh tự đại, nhưng anh cũng là người phong lưu phóng khoáng, Ngọc Tụ Lâm Phong mà. Chị dâu... Tiên Lâm Phong muốn tiếp tục lấy lòng, đây chính là vợ của Cố Thịnh. Anh ta là bạn tốt của Cố Thịnh, đương nhiên là muốn tạo mối quan hệ tốt. À đừng... Tạ Tình Duyệt dùng chăn che kín mình, hoảng sợ kêu thành tiếng. Cử động như vậy khiến Tiên Lâm Phong càng thêm nghi ngờ, đồng thời cũng làm trong mắt Cố Thịnh say mềm, thoáng vẻ không vui. Ra ngoài đi. Thanh âm của Cố Thịnh vẫn âm lãnh như hàn băng, giống như có khuynh hướng đông cứng người. Tiên Lâm Phong ngớ ngẩn, mặc dù muốn xem náo nhiệt, nhưng dưới mệnh lệnh đuổi khách của Cố Thịnh, anh lại không thể xem như gió thoảng bên tai, nhún vai một cái, xoay người đi ra cửa. Trước khi đi vẫn không buông tha cơ hội, nhạo báng bạn tốt ở sau lưng. Được, được, được, mình đi ra ngoài, để không gian lại cho hai người. Tiên Lâm Phong mập mờ nói, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, anh cũng không suy tư tại sao Tạ Tình Duyệt có vẻ mặt như thế nữa. Giao Cố Thịnh đi, trấn an được rồi. Trong đầu anh thoáng qua một vài hình ảnh kiều diễm, xem ra buổi tối hôm nay trong căn phòng này cũng sẽ không ngừng nghỉ rồi. Sau khi Tiên Lâm Phong đi ra cửa, Cố Thịnh hung hăng đóng cửa lại. Mặc dù giờ phút này anh đã say, nhưng anh cũng hiểu biết rõ ràng vừa rồi Tạ Tình Duyệt sợ cái gì. Đêm hôm đó, cô vẫn cho rằng người đoạt lấy cô là Tiết Lâm Phong. Xem ra đả kích đêm hôm đó cho cô thật sự là không nhỏ. Trong lòng ngẩn ra, thậm chí có một loại xung động muốn nói cho cô biết sự thật, nói cho cô biết người ba ngày ba đêm liên tục không ngừng muốn hành hạ cô là mình. Từng bước tiến tới gần giường, nhìn Tạ Tình Duyệt bong mình. Đến gió không thổi lọt trên giường, khóe miệng anh nhàn nhạt hiện ra nụ cười, mang theo vài phần nhu hòa. Đừng che kín mình như thế. Cố Thịnh đưa tay kéo chăn ra. Cô gái này không sợ hô hấp không thông, tự làm hại mình sao? Chăn bị vén lên, Tạ Tình Duyệt cảm thấy có một mùi rượu đập vào mặt. Nhìn chằm chằm Cố Thịnh đang nhìn xuống mình, nghĩ đến lời của Tiết Lâm Phong, anh ta uống say rồi hả? Ở trong trí nhớ của cô, Cố Thịnh rất ít khi uống rượu say. Nhìn nhìn bộ dáng giờ phút này, đúng là đã quá say. Tạ Tình Duyệt vẫn còn đang xem xét kỹ lưỡng Cố Thịnh, nghĩ tới tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy. Xã giao sao? Lấy địa vị trong kinh doanh của Cố Thịnh, cho dù có xã giao, cũng sẽ không có người dám rót rượu cho anh. Cô còn chưa suy nghĩ kỹ rõ ràng, đã cảm thấy bóng dáng trước mặt càng lúc càng lớn. Cố Thịnh cứ thẳng tắp ngã xuống trên người cô. Này, Cố Thịnh, anh đứng lên đi. Vóc dáng Cố Thịnh ước chừng 1m9, lại chuyên cần rèn luyện, thân thể bền chắc vội vàng để ép cô, khiến cô hơi hít thở không thông. Tả Tình Duyệt liên tục kêu anh mấy lần, anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tả Tình Duyệt ngẩn ra, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng của cô hơi luống cuống. Thịnh, anh làm sao vậy? Anh, mau tỉnh. Đừng làm ồn. Lạnh lùng khạc ra mấy chữ, thân thể Cố Thịnh giật giật, chống thân thể lên, ngồi ở mép giường, con người tĩnh mịch vẫn nhìn chằm chằm vào Tả Tình Duyệt, mặt không vẻ gì nói. Cởi quần áo cho anh. Những lời này khiến Tả Tình Duyệt cứng lại lần nữa, nghĩ đến hành động của anh thường làm. Cởi quần áo, anh không phải muốn... Thịnh em... Hôm nay cô không muốn làm chuyện vợ chồng, không biết vì sao, sau chuyện ngày hôm qua, trong lòng cô thậm chí hơi bài xích chuyện này. Cầm miệng, cởi quần áo. Cô Thịnh không nhịn được nói lần nữa, nhìn biểu hiện trên mặt của cô, trong lòng bị đâm đau đớn, theo bản năng rời mắt đi. Tả Tình Duyệt hít thở một cái thật sâu, đứng dậy xuống giường, cởi xuống áo khoác tây trang của anh, cởi nút áo cài sơ mi cho anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến Tả Tình Duyệt có thể cảm thấy hô hấp của anh, ngửi được mùi rượu mà anh thở ra. Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt của anh, bởi vì cô nhạy cảm thấy được ánh mắt của anh vẫn dừng ở trên người mình, bị anh nhìn chăm chú như vậy. Coi như cô hết sức chấn định, nỗ lực tập trung lực chú ý, chuyện thay quần áo cho anh, tay cô vẫn không nhịn được, run rẩy. Khó hiểu hồi lâu, chỉ giải quyết được hai cái nút áo, ánh mắt rơi vào trên ngực bền chắc hơi lộ ra của anh, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, mặt trở nên nóng hừng hực. Tả Tình Duyệt vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Cố Thịnh, dĩ nhiên không phát hiện trong mắt híp lại của Cố Thịnh mang theo vài nụ cười nhu hòa. Cố Thịnh quan sát động tác của cô, Tả Tình Duyệt xấu hổ, điểm này rõ ràng anh biết hơn ai hết. Anh không thể không thừa nhận bộ dáng xấu hổ này của cô thật mê người. Cô trước mắt khiến cho anh không nhịn được muốn yêu thương, trong mắt thoáng qua ánh sáng. Cố Thịnh lưu loát nắm lấy tay hơi run đang cởi nút áo thứ ba của Tả Tình Duyệt, nhẹ nhàng kéo một cái. Một giây kế tiếp, Tả Tình Duyệt liền rơi vào trong ngực của anh, cũng ngã lên giường. Chương 90: Chủ động hôn trộm. Hơi thở đàn ông dị thường mãnh liệt tầng tầng bao phủ cô, sức nặng đột ngột khiến trong lòng Tả Tình Duyệt cả kinh. Vậy là tối hôm nay không tránh được sao? Trong lòng cô bài xích, hai tay đầy đầy lồng ngực của người đàn ông. Cố Thịnh khẽ nhíu mày, mặc dù say rượu nhưng rõ ràng cảm thấy cô kháng cự. Mắt nhìn thấy vẻ mặt bất an trong mắt cô, trong lòng đột nhiên rung động, không nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Giống như muốn phát tiết cái gì, Cố Thịnh cố ý bỏ qua bài xích của cô, bá đạo ôm hôn môi cô, tựa như trận cuồng phong trong sa mạc, cuốn lấy tất cả khí thế, vững vàng đem Tả Tình Duyệt khống chế lại. Tả Tình Duyệt cau mày, bị động chịu đựng, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại, trong lòng lại dấy lên một chút khổ sở, tại sao anh không để ý tới nguyện vọng của cô? Không hỏi cô muốn hay không, không chỉ biết đoạt lấy, phát tiết. Giống như cô thật sự là một công cụ để phát dục. Cô không thích mình hèn mọn như vậy, bị động như vậy. Người đàn ông trước mắt lời chồng mình là người đàn ông mình yêu thương. Cô muốn là vợ chồng thì phải ngang hàng, mà không phải bên yếu bên mạnh. Không biết vì sao, những ý nghĩ đó trong đầu Tả Tình Duyệt càng lúc càng mãnh liệt, muốn phát tiết ra, không biết lấy hơi sức ở đâu. Cô hung hăng đem người đàn ông cuốn trên thân thể mình đẩy ra, kéo chăn đắp qua người, phòng bị nhìn anh. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua chút không hài lòng, nhìn chăm chăm Tả Tình Duyệt, trong mắt tự hồ nổi lên một cơn bão tố. Em không muốn. Tả Tình Duyệt cúi đầu, không nhìn tới vẻ mặt âm trầm của anh. Trong lòng Cố Thịnh thoáng một hồi đau đớn, lần này cô kháng cự rất cứng rắn. Nghĩ đến chuyện với Cận Hào Nhiên, lại nghĩ đến Kiều Nam, hai tay Cố Thịnh theo bản năng nắm chặt, trong lòng ghen tuông lại nổi lên, nhưng so với ghen tuông, cảm giác áy náy cũng đang len vào trong tim anh. Giờ phút này, anh có thể thù hận qua một bên, thật xin lỗi với người phụ nữ này. Cô sợ đàn ông đụng vào, từ phản ứng của cô khi nhìn thấy Tiết Lâm Phong, có thể hiểu được trong lòng cô sợ hãi đến mức nào. Thân hình cao lớn của Cố Thịnh nằm ở bên người Tả Tình Duyệt, hai mắt nhắm lại. Ngủ đi. Cử động của anh khiến Tả Tình Duyệt không kịp phản ứng, nhìn anh nằm sát bên mình, ngủ. Cũng chỉ là ngủ mà thôi. Tả Tình Duyệt nghiêng hoặc nhìn gương mặt này, nhắm mắt lại. Anh ít khi mấy phần ấm lãnh, mặt mũi càng thêm lộ ra vẻ nhu hòa,

muốn mở mắt đẩy ra sự vọng động của cô, nhưng lại có một giọng nói khác vang lên bên tai anh. Không khí tốt như vậy, cần gì phải phá hư nó? Chỉ có một chút thôi, anh chỉ tham luyến một chút thôi. Thịnh, anh biết không, em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh, không muốn... Tả Tình Duyệt nhớ lại những chuyện không chịu nổi kia, không biết vì sao, cô ở trước mặt anh, cảm giác mình không hề sạch sẽ, trong lòng như bị tự ti khống chế, cô có một loài dự cảm, hai người bọn họ sẽ càng lúc càng xa. Tả Tình Duyệt không nói tiếp nữa, hít thật sâu, thở ra một hơi, hô hấp đến hơi thở của anh. Cô nghĩ, buổi sáng như vậy, về sau sẽ sợ không có có được. Đột nhiên hy vọng thời gian và thời khắc đều có thể dừng lại. Tâm Cố Thịnh lại mềm đi, mặc dù nhắm hai mắt, vẫn có thể tưởng tượng được biểu tình của Tả Tình Duyệt. Bất kể Tả Tình Duyệt cùng Cận Hạo Nhiên có tư tình gì, nhưng anh biết, trong lòng cô không phải không có anh. Nhận thấy được Tả Tình Duyệt đang hôn anh muốn rời đi, Cố Thịnh không chút suy nghĩ mở mắt ra, lật người đem thân thể mềm mại của cô đè phía dưới, chính xác bắt được môi cô, kệ hàm răng của cô ra, bàn tay cũng không an phận dò vào trong áo ngủ. Trời mới biết tối hôm qua lúc anh ôm cô ngủ cũng đã muốn làm như vậy rồi, nhưng sợ đánh thức cô, lại không muốn nhìn thấy cô kháng cự, mới hết sức ẩn nhẫn xuống. Đột nhiên xuất hiện nụ hôn khiến Tả Tình Duyệt thức tỉnh, cô đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ anh đã tỉnh từ lúc sáng sớm rồi? Mấy chuyện mình vừa mới làm cùng những lời nói đó, anh đều đã biết hoàn bộ rồi sao? Tả Tình Duyệt hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, nhưng cô không có cơ hội tiếp tục suy nghĩ. Chuyện này, đôi tay qua lại trên mực cô, khiến cô khiếp sợ nhìn khuôn mặt phóng đại của Cố Thịnh. Ngày đó, trò chơi vợ chồng hạnh phúc còn chưa có kết thúc, chúng ta hôm nay bổ sung tiếp đi. Cố Thịnh bá đạo quyết định tìm được một cớ rất tốt vì mình phóng túng. Anh thật tò mò, nếu như ngày đó không có chuyện của Tiểu Ngữ, không có Kiều Nam, mình sẽ cùng cô ấy có một ngày như thế nào? Bổ sung tiếp, Tả Tình Duyệt khẽ cao mày, không dám tin vào tai mình. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Em không có đường phản đối đâu. Cố Thịnh nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt đang nhíu mày, lại một lần nữa bá đạo mở miệng, nhưng mà trong nội tâm lại có chút lo sợ cô thật sự mở miệng phản đối. Tả Tình Duyệt nở nụ cười sán lạn, mặc dù là trò chơi, nhưng cô rất ưa thích trò chơi này. Hiểu quyết định của cô, sắc mặt Cố Thịnh cũng trở nên nhu hòa, cọ sát vào thân thể của cô, chống đỡ cái chán Tả Tình Duyệt, mập mờ nói. Vậy em bây giờ có phải không nên thỏa mãn nhu cầu của chồng em? Anh muốn em. Tả Tình Duyệt gần ra, thấy được vật cứng của anh đang chống đỡ ở trên bụng cô. Tả Tình Duyệt nhất thời hiểu ý tứ của anh, mới sáng sớm đã như vậy. Chưa kịp phản ứng, Cố Tình cũng đã tách hai chân của cô ra, chen vào giữa hai chân cô, đang muốn ôm cô vồn vã. Tả Tình Duyệt lại ra sức đẩy lồng ngực của anh ra, thẳng tắp chống lại đôi mắt anh, ánh mắt mang theo vài phần vô tội. Sao vậy? Cố Thịnh giận tái mặt, không hài lòng lắm với phản ứng của cô. Anh hiện tại chỉ muốn cảm thụ thân thể của cô. Hôm nay anh sẽ khiến em trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên đời này sao? Tả Tình Duyệt tràn đầy mong đợi nhìn Cố Thịnh, trừng mắt nhìn, bộ dáng kia mang theo vài phần kiều mị, vài phần làm nũng, cho dù ai cũng không cách nào cự tuyệt, huống chi đang ở dưới tình huống mập mờ này. Không chút do dự, Cố Thịnh khẳng định gật đầu. Ừ, em sẽ là cô vợ hạnh phúc nhất trên đời. Cố Thịnh cười cười, thật không biết cô có mặt đáng yêu như thế. Bàn tay trêu chọc vào váy áo ngủ của cô, khẩn cấp muốn cô, tuy nhiên nó lại một lần nữa bị Tả Tình Duyệt cắt đứt. Vậy hôm nay toàn bộ nghe theo em, có được không? Mong đợi trong mắt Tả Tình Duyệt càng thêm nồng đậm, nắm lấy tay Cố Thịnh. Ừ. Cố Thịnh lạnh lùng bỏ lại một chữ, tiếp tục động tác của mình. Tả Tình Duyệt cao hứng cực kỳ, trong đầu lên kế hoạch cho hành trình ngày hôm nay. Đây là trò chơi, nếu chỉ có ngày tốt đẹp để lại ngày sau nhớ lại, như vậy cô sẽ tự an bài mình một ngày thật đẹp. Đi nơi nào đây? Tả Tình Duyệt hận không thể dùng ngày hôm nay đem tất cả những gì mình muốn làm cùng Cố Thịnh làm hết trong một ngày, bởi vì cô sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội như vậy. Cô cứ mê mải suy nghĩ, không có chú ý tới người đàn ông đã cởi hết y phục của anh, lộ ra bắp người hoàn mỹ, đồng thời gạt quần lót của cô, chuẩn bị đoạt lấy cô vợ xinh đẹp mê người của anh. Chỉ là đang lúc anh muốn tiến vào thân thể cô, Tả Tình Duyệt đột nhiên cao hứng đẩy anh ra, nhanh chóng xuống giường, đi về phía phòng thay quần áo. Chồng à, em muốn bắt đầu hành trình ngày hôm nay, mau mau, chúng ta lập tức lên đường. Tả Tình Duyệt ở phòng thay quần áo phía đối diện hưng phấn nói, không chút nào cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi hạ xuống. Mặt của Cố Tịnh không hề đen hơn nữa. Mới vừa rồi anh đã như mũi tên sắp vào cung, lại bị cô cắt đứt. Người đàn ông nào có thể chịu được thống khổ như thế? Mi tâm nhíu thật chặt, anh trước giờ sao không phát hiện được sức lực của cô lại lớn như vậy? Sao Nga? Không nghe được tiếng đáp lại, cô lại một lần nữa kêu lên. Cô đột nhiên phát hiện, chỉ gọi lên hai chữ này, trong lòng của cô cũng tràn đầy hạnh phúc. Tả Tình Duyệt muốn đi thay quần áo, hôm nay cô muốn trang điểm mình thật xinh đẹp. Chồng ơi chồng! Tả Tình Duyệt hồi lâu không nghe Cố Thịnh trả lời, nghi ngờ nhìn ra phòng thay đồ, lại phát hiện Cố Thịnh đang âm trầm nhìn cô, làm cho cô cả kinh. Anh muốn đổi ý rồi sao? Em biết em đối với chồng mình như vậy có ác độc lắm hay không? Cố Thịnh hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, chỉ vào nơi kích động đang dừng chào của mình, kháng nghị hành động vừa rồi của cô. Tả Tình Duyệt theo tay anh nhìn lại, trên mặt đỏ bừng. Anh tới đây. Cố Thịnh lạnh lùng ra lệnh, anh quyết định trừng phạt cô, anh nhất định khiến cô không xuống giường được. Tả Tình Duyệt bị ánh mắt của anh hù dọa, trực giác nói cho cô biết, nếu như cô bước qua, hôm nay cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa, kế hoạch kia cũng bị bỏ dở. Hít một hơi thật sâu, Tả Tình Duyệt lui về phía sau một bước, cầm y phục trong tay, cô quyết định nhanh đến phòng thay đồ, gian phòng này quá nguy hiểm. Anh à, trong phòng tắm có nước lạnh. Tả Tình Duyệt bỏ lại một câu khiến Cố Tịnh phát điên lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Phía sau lưng truyền đến đồ vật bị ném bể, Tả Tình Duyệt vỗ vỗ lồng ngực của mình, may mắn mình nhanh chân chạy trốn. Cô biết như thế để anh chịu đựng như vậy thật không tốt, nhưng hôm nay cô cũng muốn tùy hứng một lần. Chương 92: Kích tình trên xe. Sau khi Cố Tịnh phát tiết chút giận bằng tiếng thét giận dữ, sau đó hai người ngồi trên xe rời biệt thự, không cần tài xế, Cố Thịnh tự lái xe. Tả Tình Duyệt ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng len lén nhìn gương mắt anh. Cô thầm cảm tán trong lòng, đây là một người đàn ông rất đẹp, xét về mọi góc độ. Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu trước đây biết Cố Thịnh đối với mình tất cả đều làm giả vờ chăm lo, chiều chuộng, thực chất anh muốn lấy mình về để hành hạ, liệu cô có thể yêu anh như vậy không? Còn có thể vì anh mà bỏ cả ước mơ không? Đáp án cuối cùng vẫn chỉ là một chữ yêu. Cô khẳng định mình sẽ vẫn yêu anh. Thế nào, có phải cảm thấy chồng em rất đẹp trai? Cố Thịnh nói đùa, điều này mà trong ngày thường thì đừng hòng nghe anh nói. Thật lòng thì anh cảm thấy vui vẻ khi biết cô đang nhìn mình. Nói chung tâm tình Cố Thịnh bây giờ rất tốt, bỏ qua cho cô việc lúc nãy không đáp ứng nhu cầu của anh. Tả Tình Duyệt mở to mắt, cô cảm thấy mình vừa làm chuyện xấu, bị bắt gặp, có chút lúng túng. Cố Thịnh cười, gương mặt lạnh lùng mọi ngày cũng trở nên ôn hòa đi mấy phần, càng làm Tả Tình Duyệt mê mẩn. Trông của cô thật sự rất tuấn tú. Hôm nay cô là người vợ hạnh phúc nhất. Bỗng có điều gì đó hiện lên trong đầu, Tả Tình Duyệt nhẹ mỉm cười, tiến lại gần Cố Thịnh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên mặt anh. Cố Thịnh bỗng ngẩn ra, xe đột ngột phanh gấp, dừng ở ven đường. Người phụ nữ này vừa làm gì vậy? Không biết anh khi lái xe không chịu nổi quấy rầy sao? Mới rồi suýt chút nữa đã đâm vào xe đằng trước. Anh hung hăng quay đầu nhìn Tả Tình Duyệt, đã thấy cô cười vui vẻ đáp lại anh, thế là lời quát tháo chút giận của anh không thốt ra được nữa. Trong mắt thoáng lên hẻm vẻ bất đắc dĩ, nhíu mày, giọng nói tràn đầy cưng chiều. Em không muốn đi, vậy thì chúng ta quay về nhà. Về nhà để cho cô có thể hôn anh thoải mái, hôn đến bao giờ cảm thấy đủ thì thôi. Không cần, không cần. Hiểu ý tứ trong lời Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt lắc đầu nguầy nguầy. Nếu về nhà thì đừng hùng hồng hôm nay có thể ra khỏi cửa. Vậy... Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua chút tà ý, cúi người sát mặt Tả Tình Duyệt, ở bên tay cô, thổi thổi khí nóng, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng hồng của cô. Rõ ràng là rất xấu hổ, vậy mà lúc nãy không biết lấy dũng khí ở đâu mà dám hôn anh. Giờ này trong lòng anh cảm giác được sự thích thú khi trêu đùa người con gái này. Mắt Tả Tình Duyệt chuyển động, lúng túng không biết nhìn đâu. Hô hấp của anh bên tay cô nóng bỏng, khiến người cô nóng lên. Cái gì? Tả Tình Duyệt thầm cầu nguyện, hy vọng anh nói xong câu chuyện rồi chuyên tâm vào việc lái xe như lúc trước. Cố Tịnh khẽ cười, ở bên tay cô nhẹ nhàng nói một câu. Quả nhiên thấy cô cả người cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng. Em thấy thế nào? Cố Tịnh nhíu mày nhìn thẳng vào hai mắt cô. Tả Tình Duyệt rất nhanh né tránh, ở trong lòng thầm than, người đàn ông này quả thật quá to gan rồi. Mới rồi vừa anh nói gì? Trên xe không tôi. Cái gì không tôi? Hiện giờ Tạ Tình Duyệt đang hối hận vừa nãy đã không kìm được cảm xúc mà hôn anh, để rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh này. Không, không tốt chút nào. Tạ Tình Duyệt muốn mở cửa xe xông ra ngoài, thực tế tay cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đây chính là đường cái, sao có thể tùy tiện mà xuống xe? Có rất nhiều phương tiện giao thông, người đi lại. Cố Tịnh thấy vậy nhưng không có cố ý buông tha cho cô, huống chi sáng nay anh còn bị cô chọc nổi điên, nhân dịp này phải dạy dỗ cô thật tốt mới được. Bỏ qua ánh mắt tránh né của cô, không chút do dự anh hôn cô, ngay lập tức luồn tay vào trong áo, động vào da thịt mịn màng của Tạ Tình Duyệt. Tạ Tình Duyệt muốn đẩy anh ra nhưng lại đánh giá thấp sức ảnh hưởng của người đàn ông này, bởi vì giây phút môi hai người chạm nhau, đầu cô bỗng nhiên choáng váng, thân thể không theo sự điều khiển nữa, hoàn toàn sụi lơ, vô lực, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cố Thịnh hôn càng mãnh liệt, muốn trêu đùa cô một chút, nhưng chính anh lại không thể dừng lại. Trong lòng thoáng buồn, sức ảnh hưởng của cô với anh ngày càng lớn. Nếu như ngày bình thường khác, anh nhất định hận bản thân, sao có thể làm như vậy? Nhưng ngày hôm nay, anh đã tự tạo cho mình vô khối lý do để phóng túng. Chỉ là trò chơi, anh đang hưởng thụ niềm vui trò chơi mang đến mà thôi. Muốn là phải làm, nếu đã dừng lại liền không được, anh cũng không muốn dừng. Đây là người phụ nữ của anh, huống chi trước đây Cố Tịnh không phải chưa từng làm chuyện ấy trên xe. Nghĩ đến đây, khóe miệng nâng lên ý cười. Cố Tịnh đang muốn quyết định ở đây cùng vợ của mình nhớ lại những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc, thì đột nhiên tiếng gõ kính xe vang lên, phá vỡ bầu bầu kinh ý màu ám. Tạ Tình Duyệt từ cơn mê bỗng dưng thức tỉnh, nghe có tiếng gõ cửa, nhìn xuống quần áo trên người, mặt đỏ bừng không cách nào ngẩng lên. Trời ạ, cô vừa rồi làm sao không ngăn cản mà lại còn hưởng thụ nụ hôn của anh. Đáng chết. Cố Tịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, hận không thể bóp chết cái kẻ phá hư hung cảnh tốt đẹp giữa hai vợ chồng anh. Tiếng gõ cửa xe vẫn không ngừng lại, trong mắt Cố Tịnh dần dần trở lên tối lại, sắc mặt không vui, mở kính xe xuống, bàn ánh mắt bực dọc về phía người cảnh sát giao thông. Trong lòng người cảnh sát giao thông nhất thời sợ run. Tiên sinh, nơi này không thể dừng xe ở đây được. Người cảnh sát ấy lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông mang theo khí chất áp bức như vậy, vừa rồi ánh mắt ấy dường như muốn giết chết mình. Cố Thịnh lạnh lùng liếc anh ta một cái, lấy một tờ danh thiếp đưa cho cảnh sát giao thông. Đem giấy phạt tới địa chỉ này, nhờ chuyển với cấp trên của anh, hôm nay tôi cũng sẽ cùng ông ấy đi uống trà. Đáng chết, rõ ràng đang rất có không khí thì lại vì một tờ giấy phạt mà phá hỏng tất cả. Xem ra ven đường đều là nơi không tốt để làm. Cố Thịnh ném cho người cảnh sát một câu, sau đó đạp chân ga phóng hoạt đi, lưu lại trong lòng người cảnh sát ấy sự kinh hãi. Nhìn tờ danh thiếp trong tay, khi thấy rõ tên trên danh thiếp, người cảnh sát ấy khuôn mặt tái nhợt. Cố Thịnh, tổng giám đốc Cố Thị, uy danh lừng lẫy là người anh không nên động đến, giờ thì chén cơm hàng ngày xem ra cũng khó giữ rồi. Nhìn tờ giấy phạt trong tay mình, anh suy nghĩ rốt cuộc có gửi đi hay không gửi. Tạ Tình Duyệt lúc này thở vào nhẹ nhõm, nhưng trên xe vừa rồi là màn dạo đầu, càng nghĩ càng khiến cô khó thở. Lén lén nhìn Cố Tình, lại phát hiện khuôn mặt anh hết sức lạnh lùng, khiến người ta phát sợ, dường như vừa bị anh chọc giận. Em mà còn như vậy thì cái gạch con này sẽ hủy bỏ. Cố Tình làm sao không biết cô đang lén lén nhìn anh, nghĩ đến vừa rồi lại bị phá hư kịch tính. Anh có chút hối hận về quyết định của mình. Anh nên bá đạo giữ cô lại trong phòng, rồi thực tiếp công việc của đôi vợ chồng hạnh phúc. Tạ Tình Duyệt hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Tình, vội vàng rời đi tầm mắt, bởi vì cô biết anh là người nói được sẽ làm được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.